Lược Thiên Ký, chương 884, Thái Thượng Nhất Khí Kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 913, Thái Thượng Nhất Khí Kinh. PS, dâng lên hôm nay đổi mới, thuận tiện cho điểm xuất phát 515 fan hâm mộ tiết kéo một cái phiếu, mỗi người đều có 8 tấm phiếu, bỏ phiếu còn tiễn đưa chi điền tiền, quỳ cầu mọi người ủng hộ, tán thưởng. Phương Hành cùng Phù Diêu cung Huyên Tứ Nương trong âm thầm gặp mặt một lần, sự tình người khác cũng không hiểu biết, bọn họ nhưng là phát hiện cái kia viên gia thần tử, vậy mà giống như là chính xác quyết tâm muốn cùng Phù Diêu cung không qua được đấu giá thanh nguyệt đèn thông tin một mực đang lưu truyền, thậm chí ngay cả thời gian đều đã xác định ra, bởi vì cái này trọng bảo thực tế quá không phổ thông, cho nên muốn bán đi một cái giá cao, là phải chờ đợi các nơi cảm thấy hứng thú tu sĩ đều từ bốn phương tám hướng chạy tới, ở giữa thời gian liền cũng chỉ cần lưu sung túc, bán đấu giá thời gian liền ổn định ở sau một tháng. Mà địa điểm còn lại là tại Đa Bảo Quốc Đô Thành, Đế Chân Hiên Lầu Chính. Thần Châu các nơi, đã có vô số tu sĩ xuất phát hướng phía Đa Bảo Quốc mà đến rồi. Cũng không phải là những người này đều thực có dũng khí mua xuống Phù Diêu Cung dị bảo, trên thực tế, dám động ý định này người ít càng thêm ít, liền có một ít cũng là gan to bằng trời đến có dũng khí cố ý cùng Phù Diêu Cung làm người thích hợp, càng nhiều người, nhưng là bị chuyện này hấp dẫn, chạy tới nhìn trận này náo nhiệt mà thôi, giống chuyện như vậy kiện cơ hồ đã chú định biết loạn, mà loạn trong cục thì khẳng định có lấy vô số cơ duyên cùng tạo hóa, hoặc mượn chuyện này cùng Phù Diêu Cung dính líu quan hệ, hoặc thừa này loạn cục đục nước béo cò, tóm lại, bên cạnh vây giả tuyệt đối sẽ không thiếu. Mà tại cùng Huyên Tứ Nương thấy qua một mặt về sau, Phương Hành cũng có một đoạn thời gian chưa từng lộ diện, hắn cũng không có trở về viên gia, mà là tại phụ cận Thâm Sơn tới, tìm một chỗ thanh tĩnh khe nước thật tốt thu tâm tư thôi diễn một phen tu vi của mình. Phù Diêu Cung tuyệt không biết dễ dàng đối phó như vậy. Hắn đối với chuyện nhìn phi thường thấu triệt, từ khi chính mình thả ra đầu kia đấu giá thanh nguyệt đèn thông tin về sau, đã qua bán nguyệt có thừa, liền ngay cả viên gia cùng Thần Châu trung vực rất nhiều đạo thống, đều đã tới không ít người khuyên nói mình thu hồi cái tin tức này, nhưng là bị chính mình bỏ mặc mà thôi, mà trong quá trình này, Phù Diêu Cung quái vật khổng lồ này lại trầm mặc dị thường, dĩ nhiên thẳng đến không có minh xác tỏ thái độ. Bất quá Phương Hành tin tưởng, dùng Phù Diêu Cung thế lực tất nhiên đã sớm biết chuyện này, nói không chừng bọn họ đã xuất thủ. Chỉ là mình không biết mà thôi, mà cùng Phù Diêu Cung Huyên Tứ Nương một phen đọ sức cũng làm cho hắn nhận thức được Phù Diêu Cung thực lực một góc của băng sơn. Huyên Tứ Nương cũng không phải là chân chính Phù Diêu Cung đệ tử. Trên thực tế, giống nàng loại này tiền nhiệm tư đồ nữ nhi, nhưng thật ra là thuộc về giao trì một phương, nhưng là tại trước xuất giá. Một mực giúp đỡ quản lý Phù Diêu Cung sự vụ mà thôi, chỉ bất quá giao trì cùng Phù Diêu Cung liên hệ chặt chẽ, cả hai khó mà phân chia, năm đó tư đồ một mạch kế thừa cổ giao trì truyền thừa cũng dựng lên Phù Diêu Cung thế lực, đơn giản tới nói, Phù Diêu Cung đã từng là dùng giao trì một thanh kiếm y hệt, bất quá thời gian chuyển rời lâu ngày, Phù Diêu Cung thanh danh càng lúc càng vang. Ngược lại che đậy giao trì quang mang, trở thành mạch này đại danh từ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra thì trường ngự Phù Diêu Cung, lui thì quy về giao trì ẩn cư, hướng này là Phù Diêu Cung tư đồ nhóm biểu tượng. Huyền Tứ Nương chính là xuất thân từ giao trì, hơn nữa nàng làm đời trước tư đồ nữ nhi, tương lai là muốn xuất giá, cho nên nàng liền xem như hòa trộn Phù Diêu Cung rất nhiều sự vụ quyết sách cùng quản lý, nhưng lại có một chút không cách nào nhúng chàm, đó chính là Phù Diêu Cung các đệ tử tu hành công pháp tại đi vào Nguyên Anh về sau. Nàng tự ngộ hiểu ra văn hương chú kỳ thật cũng có phương diện này nguyên nhân, có thể coi là nàng không có tu hành Phù Diêu Cung một mạch lợi hại công pháp, thực lực đều đã khủng bố như thế. Như vậy chân chính Phù Diêu Cung lực lượng trung kiên, biết mạnh bao nhiêu. Bằng Phương Hành thực lực hôm nay, đối mặt phổ thông Nguyên Anh tuyệt đối có thể nhẹ nhõm thắng chi, nhưng tại đối mặt Huyên Tứ Nương thời điểm, lại phải cẩn thận ứng đối. Về điểm này, cũng đã kinh có thể nhìn thấy Phù Diêu Cung bên trong người thực lực đáng sợ, huống chi theo lời đồn đãi, Huyên Tứ Nương còn không phải giao trì 10 vị công chúa bên trong am hiểu nhất chiến đấu, bản lãnh của nàng phần lớn là đang quản xử lý công việc vụ cùng giao tế cổ tay một phương diện. Ta vốn là có chạm ngũ cảnh thực lực, về sau đạt được Phật Pháp gia trì, tuy là ngoại vật nhưng đối với cá nhân thực lực cũng có tăng lên, lại căn cứ quan phù đồ đại trận mà ngộ thiên địa đại ma bàn chi lý, mặc dù chỉ là thôi diễn ra một cái hình thức ban đầu, nhưng thực lực bản thân lại cũng coi là rắn rắn chắc chắc tăng lên một bậc, đã ở chạm sáu cảnh phía trên, bây giờ, muốn lại nhiều mấy phần tự tin, liền duy có hai con đường. Phương Hành ánh mắt trở nên có chút túc sát. Hoặc là đột phá Nguyên Anh, bước vào cảnh giới toàn mới, không cách nào là pháp lực còn là thần hồn, đều sẽ có đại biến. Hoặc là, liền là mau chóng lĩnh hội Thái Thượng Nhất Khí Kinh, để thực lực của mình đạt tới chạm thất cảnh giới. Cao mày, Phương Hành trong đầu lóe lên một phần hối chát chát kinh văn. chính là Thái Thượng Cửu Kinh một trong. Thái Thượng Nhất Khí Kinh, kinh này theo Huyền Quan phủ xuống tịnh thổ, về sau bị Bỉ Ngạn tự Phật tử Huệ Năng ngẫu nhiên đạt được, lại càng về sau, Huệ Năng tự nguyện đem một thế này Phật vị tặng cho Thần Tú, cũng đem chính mình thế này thần hồn hóa thành Phật Pháp gia trì đến Thần Tú trên người, cho nên bản kinh văn này liền đến Thần Tú trong thức hải, mà Thần Tú lại tại phân biệt lúc đem kinh này tặng cho Phương Hành. Cùng Thái Thượng Tiêu Giao Kinh Thân Pháp, Thái Thượng Phá Trận Kinh Võ Pháp khác biệt, một thiên này Thái Thượng Nhất Khí Kinh, đương nhiên đó là thuật pháp chi đạo. Trên thực tế, có thể đem kinh này coi như là Thái Thượng Đan Đạo Tổng Cương kéo dài. Thái Thượng Đan Đạo Chi Lý chính là trong nội đan không cách nào, có thể ngự vạn pháp, có địa vô thiên, liền là coi trời bằng vung. Mà tại Phương Hành tu thành Thái Thượng Đan về sau, cũng xác thực phát hiện, mình có thể tùy thời bổ sung chính mình trong nội đan pháp trùng, không nhận thiên thiên hạn chế, chỉ bất quá, có pháp trùng, còn cần có tương ứng đại thuật mới có thể phát huy uy lực của nó, mà hắn cũng chỉ có thể nơi này tìm một khối, nơi đó học một đạo, bảy liều tám tiếp cận rất nhiều đại thuật, mặc dù uy lực là sát là có thể, nhưng trên thực tế cũng đủ loạn, không thành hệ thống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Thiện Sơn một trận chiến, hắn vỡ nát pháp trùng, 10 năm tinh thần sa sút trên thực tế đã bắt đầu pháp trùng tan rã con đường. Mà càng về sau, hắn lại tại 11 thúc Bạch Thiên Trượng trợ giúp dưới, nuốt vào vạn linh đan, thu được càng khó nói lên lời nội tình. Đủ loại này nội tình, liền giống như một vùng biển mênh mông, lắng đọng với hắn thức giới, lại không cách nào điều động. Mà đây Thái Thượng Nhất Khí Kinh tình lình liền có hy vọng để hắn đem lực lượng này thống nhất sửa sang lại đến, hóa thành tự thân bản thật lĩnh. Thái Thượng Nhất Khí Kinh, một mạch ngự vạn pháp, nếu nói Thái Thượng Đan Đạo khai sáng một đầu vượt qua trong nội đan pháp trùng con đường, cái kia Thái Thượng Nhất Khí Kinh liền giải quyết đại thuật tu hành vấn đề. Tu này một mạch có thể ngự vạn pháp, Phương Hành đều không biết mình nếu là tu thành đây Thái Thượng một mạch thực lực biết căng vọt tới trình độ nào, đừng nói chạm bảy cảnh giới, thậm chí siêu việt chạm thất cảnh giới cũng có thể, đến lúc đó hắn đơn giản liền là trong lúc phất tay, liền có thể ngự sử thế gian giống loại sức mạnh. Tự thân tu hành các loại đại thuật dung nhập một lò, thậm chí ở đây trên cơ sở, phát hiện độc thuộc về mình lộ. Chỉ bất quá tu hành đạo này kinh nghĩa, quá khó khăn a hát, Phương Hành than thở, đây Thái Thượng Nhất Khí Kinh cũng không giống như là Tiêu Diêu Kinh cùng Phá Trận Kinh như vậy, mỗi lĩnh hội một điểm, liền có một điểm uy lực tăng lên, càng giống là một loại dục hỏa trùng sinh bí thuật. Hoặc là chính là lĩnh hội đầy đủ, đêm này thuật tu thành, hoặc là chính là chỉ kém cái kia một điểm, vĩnh viễn cũng không phát huy ra loại cảnh giới đó uy lực đến, ở giữa có thể không có cái gì chiết khấu, đây cũng là Phương Hành nhức đầu nhất địa phương. Tu hành phương pháp này quá khó khăn a hát, trong này cần vô tận thôi diễn cùng lĩnh ngộ, thậm chí còn cần sinh từ kiếp lịch luyện. Mà hết lần này tới lần khác hiện tại Phương Hành thời gian không nhiều, hắn là mượn chính mình bây giờ đây thân phận đặc thù mới đưa cục diện làm thành hỗn loạn như thế, nếu là Bách Đoạn Sơn tạo hóa phủ xuống. Như vậy rất nhanh, giá trị của hắn liền đã mất đi, đến lúc đó đối với quái vật khổng lồ Phù Diêu Cung mà nói, hắn cũng chỉ là một cái lúc nào cũng có thể sẽ bị người ta bóp chết con kiến nhỏ mà thôi, nào có khiêu chiến tư cách a hát. Chính là Phù Diêu Cung hiện tại cũng không dám tùy tiện đụng đến ta, tựa như cái kia Huyên Tứ Nương trơ mắt nhìn ta đem nàng thiếp thân theo tùy tùng đánh thành cái kia quỷ bộ dáng, cũng không dám đối với ta lên chân chính sát tâm, bất quá cái này cũng không có tác dụng gì, liền coi như bọn họ không dám đụng đến ta, nhưng đem Tiểu Man đội lên bên trong. Ta cũng đồng dạng đoạt không trở lại, mấu chốt nhất chính là ta kéo không nổi thời gian này a hát, càng kéo đối với ta càng bất lợi. TRUIENCUATUINET từng điểm nghĩ đến, Phương Hành cũng càng ngày càng nhức đầu. Cùng Huyên Tứ Nương một phen đối thoại, cũng làm cho hắn phát hiện chính mình muốn đổi hồi Tiểu Man chủ ý quả thật có chút trò đùa, lúc đầu hắn coi là dùng thân phận của mình bây giờ muốn hồi Tiểu Man đến cũng không khó, lại không nghĩ tới Huyên Tứ Nương trong miệng cái gọi là bí ẩn, thôi, không trả ta Tiểu Man, ta liền cùng các ngươi chơi tới cùng, để cho các ngươi nhìn xem tiểu gia bản lãnh của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hành suy nghĩ thật lâu, lại hung ác hạ tâm đến, dày đặc răng trắng kiên cắn cùng một chỗ, như muốn từ trên người Phù Diêu Cung xé xuống một miếng thịt đến. Cái kia gan to bằng trời cẩu tặc hiện tại liền giấu ở đa bảo trong thành A. Cũng liền tại Phương Hành trốn ở trong núi sâu hạ khổ công lĩnh hội Thái Thượng Nhất Khí Kinh lúc thình lình có một cái bộ dáng phấn điêu ngọc trác công tử ca nhi từ phương Tây đi tới đa bảo quốc đô thành, hắn cũng không mang tùy tùng, lẻ loi một mình, bộ dáng dị thường tuấn mỹ, dáng người thon gầy linh lung, ăn mặc một thân tuyết trắng trường bào, vào đa bảo thành về sau, tràn đầy hiếu kỳ đánh giá chung quanh các thức kiến trúc cuối cùng, lại bước lên đa bảo quốc đô trong thành xa hoa nhất một nhà tửu lâu, tại nhã tọa trước lẳng lặng phẩm mấy chén trà thơm, rốt cuộc đã đợi được hắn sớm ước hẹn khách nhân. Đúng, tiểu công tử có người tại 7 ngày trước gặp qua hắn, mặc dù hành tung không rõ, nhưng hẳn là còn ở nơi đây. Người tới là một vị nguyên anh cảnh giới trung niên tu sĩ, nhưng ở công tử này trước mặt lại có vẻ cực kỳ kính cẩn. Tìm ra hắn đến, ta muốn tự tay giết hắn. Vậy công tử ca uống một hớp rượu, cảm thấy có chút cay, nhíu mày, một bên hướng miệng bên trong quạt gió vừa nói. Tiểu công tử này người thân phận đặc biệt gì, không tốt trực tiếp chém giết đi, vẫn là chờ các trưởng lão. Vị kia nguyên anh cảnh giới trung niên tu sĩ trần chờ mở miệng có chút do dự. Các trưởng lão lo lắng nhiều lắm, chúng ta Phù Diêu cung lúc nào cần sợ dạng này một cái cẩu tặc rồi. Cái kia công tử ca nhi rõ ràng có chút khinh thường, cười lạnh nói. Thời gian dài như vậy, các trưởng lão đều không có làm ra quyết định đến, trong mắt mọi người xung quanh, còn tưởng rằng chúng ta Phù Diêu cung sợ hắn đây, hắc hắc, các trưởng lão lo lắng trọng trọng, ta mới không muốn quản nhiều như vậy, các ngươi nghe ta, trực tiếp đi chém tên cẩu tặc kia cầm lại chúng ta Phù Diêu cung Thanh Nguyệt đèn, để hắn cũng biết chúng ta Phù Diêu cung lợi hại, lập tức liền muốn 515, hy vọng tiếp tục có thể trùng kích 515 hồng bao bảng, đến ngày 15 tháng 5 ngay ngày hôm ấy hồng bao vũ có thể tặng lại độc giả cộng thêm tuyên truyền tác phẩm. Một khối cũng là yêu thừa nhận hào hào càng, chưa xong còn tiếp, PS, nhìn thấy các huynh đệ nhắn lại, lão quỷ thật sự là cảm tạ, bất qua cái kia liên quan tới bỏ phiếu đồ vật ta cũng là hai ngày này mới hiểu rõ chuyện này trách ta, nhưng vẫn là cảm tạ mọi người hậu ái, còn không có bỏ phiếu có thể đầu cho lão quỷ, đã ném trôi qua cũng không cần ảo não a. Trên thực tế thấy được các ngươi nhắn lại, lão quỷ đã phi thường vui vẻ, gõ chữ càng có động lực. Convert by, fanmic, cách chương.